Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 44, cùng ta làm bằng hữu có được hay không? Công kích, Tê Bôn tự nhiên cũng nhìn thấy đầu này cá voi. Vội vàng hạ đạt mệnh lệnh công kích. Không nên công kích, nhưng Bạch Thủy lại lập tức lối ra phản đối. Tất cả mọi người không khỏi hướng hắn xem ra. Trong mắt tràn đầy nghi hoặc, công kích của các ngươi đối với hắn là không có ích lợi gì. Vẫn là ta tới đi. Bạch Thủy phía sau cánh chim mở ra, liền từ quân hạm bên trên nhảy xuống, cực tốc lướt đi hướng cá voi mà đi. Làm thế giới kia người, Bạch Thủy làm sao có thể không biết đây là ai đâu. Cá voi rap, một đầu có tình có nghĩa cá voi. Vì Brook lời hứa, tại chỗ này chờ đợi 50 năm, mỗi lúc có thuyền tới thời điểm, nó đều sẽ tưởng rằng Brook bọn hắn trở về. Nhưng hắn làm sao lại biết, Brook đội thuyền của bọn hắn, chỉ còn lại có Brook một người. Bạch Thủy cũng không muốn thương tổn đầu này cá voi ý tứ. Bởi vì thực sự không cần thiết. Bành, Bạch Thủy trùng điệp đáp xuống Rap trên đầu. Sau đó một cái bước xa đi vào Rap con mắt bên cạnh. Khua tay nói, Rap, ngang, đối với đột nhiên đến người xa lạ này. Rap không khỏi phát ra một tiếng giọng nghi ngờ. Mình biết hắn sao? Cùng ta làm người bằng hữu đi. Dạng này, ngươi cũng không cần mỗi ngày đều chờ đợi. Bạch Thủy chân thành nói. Rap nhìn rất dữ tợn kinh khủng. Nhưng kỳ thật, hắn cũng chỉ có 6 tuổi mà thôi. Chính là khát vọng bằng hữu thời điểm. Cá voi thời kỳ sinh trưởng 10 phần khắp trường. Nó 6 tuổi, làm nhân loại mấy chục năm. Thế nào, muốn hay không cùng ta trở thành bằng hữu? Bạch Thủy lần nữa cười nói. Tiếp lấy ngồi ở Rap bên cạnh. Chờ Rap hồi phục, Bạch Thủy rất thích kết giao bằng hữu. Bởi vì hắn 10 phần sợ cô đơn. Dù là người bạn này chỉ là một đầu cá voi cũng không quan hệ. Bạch Thủy cũng không tính dùng cùng nguyên tác bên trong lắp phi bộ kia phương pháp. Trước đem Rap đánh một trận sau đó lại cùng hắn hòa giải. Bạch Thủy vốn cho rằng Rap hẳn là sẽ đồng ý. Dù sao hắn rất khát vọng bằng hữu. Nhưng Rap trả lời lại làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Rap, cự tuyệt. Ô ô ô, Rap lắc đầu. Phát ra 3 tiếng trầm thấp tê minh. Tựa hồ tại biểu đạt áy náy của mình. Đã như vậy, quên đi đi. Thấy thế, Bạch Thủy không khỏi tiếc nuối lắc đầu, thần sắc có chút cô đơn, mà Rap tựa hồ cũng phát hiện quân hạm cũng không phải là hắn muốn đợi kia một chiếc thuyền. Đầu hất lên, đem Bạch Thủy vung bay sau khi ra ngoài, liền ngang kêu một tiếng tiềm nhập trong biển, chờ lấy hạ một chiếc thuyền đến. Bành, quân hạm trùng điệp rơi vào trên mặt biển, Bạch Thủy thu hồi cánh. Sau đó rơi xuống bong tàu phía trên. Hô, thật là nguy hiểm a! Kém một chút liền toàn quân bị diệt. Tê Bôn đi vào Bạch Thủy bên cạnh ngồi xuống. Mặt mũi tràn đầy sống sót sau tai nạn biểu lộ nói. Đây không phải thuận lợi đến Grand Line sao? Ngươi hẳn là cao hứng mới là. Nghe vậy, Bạch Thủy đem trong lòng cô đơn thu vào. Nhìn xem Tê Bôn cười nói. Cũng thế, dựa vào sự giúp đỡ của ngươi cuối cùng là bình an đến Grand Line. Cách mục đích của chúng ta lại tới gần một bước. Tê Bôn gật gật đầu, một bộ hoàn toàn chính xác biểu tình như vậy. Tốt, sắc trời cũng không sớm. Trước lân cận tìm hòn đảo nghỉ ngơi một chút đi. Bạch Thủy nhìn sắc trời một chút sau đảo, đuổi lâu như vậy con đường. Hắn cũng hơi mệt chút. Tê Bôn gật gật đầu, tiếp lấy quay người hạ nghỉ ngơi mệnh lệnh, tới gần đang lúc hoàng hôn, bọn hắn đứng tại khoảng cách Rivers Mountain phía tây 30 hải lý một cái trên đảo nhỏ. Một đêm bình tĩnh, hôm sau, tiếp lấy đi đường, nghỉ ngơi, đi đường, mỗi ngày đều là dạng này lặp lại, khiến người ta cảm thấy vô cùng bực bội. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.